bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 738, đem thiên tôn nhóm treo ngược lên. Cứ điểm đổi chủ, một trận chiến này, các ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Sở Cuồng Nhân đứng tại cách đó không xa, Từ Tốn nói, mà Lạc Thủy, Vô Hận Thiên Tôn hai người đã là tiến nhập hư không bên trong đánh một trận. Hai người tiểu thế giới bạo phát, dung chuyển hư không, một trận chiến này, 10 phần kịch liệt, một cái là nửa bước đạo chủ, một cái thì là đạo chủ chuyển thế. Sở Cuồng Nhân cũng đang nhìn một trận chiến này, một khi Lạc Thủy rơi vào hạ phong, hắn liền sẽ động thủ. Bất quá Lạc Thủy không hổ là cổ kim đệ nhất nữ đế chuyển thế chi thân. Tu vi mặc dù kém xa Vô Hận Thiên Tôn, nhưng bằng mượn ngày xưa làm đạo chủ cảm ngộ, lại cùng đối phương đánh cho tương xứng. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có áp chế đối phương xu thế. Xem ra, ta là không cần ra tay. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Mà ở một bên, số 31 cứ điểm thiên tôn nhóm nhìn đến chính mình tướng quân rơi vào hạ phong. Nhất thời muốn xông vào trong hư không giúp đỡ. Nhưng có Sở Cuồng Nhân ở một bên, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay. Mấy cái thiên tôn liếc nhau, trước giải quyết người này lại nói. Không tệ, phía trên, mấy cái thiên tôn hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Một cái tiếp theo một cái thiên tôn tiểu thế giới bạo phát, bao phủ lại Sở Cuồng Nhân. Các loại ảo diệu cũng là đem khóa chặt. Tham Long Thủ, Thần Quang Kiếm Quyết, Sát Quyền, Trấn Hoàn Vũ. Thiên tôn ảo diệu chi lực, dung chuyển hơn phân nửa cái cứ điểm, vô số tu sĩ chấn động theo, mà bị thiên tôn tiểu thế giới khóa chặt, bị ảo diệu nhằm vào Sở Cuồng Nhân lại là đứng tại chỗ bất động. Mặc cho những cái kia ảo diệu đánh tới, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, vô cùng huyền diệu đạo văn xen lẫn, hình thành một cái to lớn lốc xoáy, đem tất cả ảo diệu chi lực thu nạp vào đi, đều gọi các ngươi ngoan ngoãn thấy. Nghe không hiểu sao, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, tiếp bàn tay chấn động, những cái kia bị thu nạp vào đi ảo diệu chi lực đúng là oanh một chút hướng mấy cái thiên tôn bắn. Ngược, oanh, oanh, oanh, mấy tiếng bạo hưởng, mấy cái thiên tôn bay ngược mà ra. Cái này ảo diệu là chuyện gì xảy ra? Cực phẩm ảo diệu, không, sợ là tại cực phẩm phía trên, cứu cực ảo diệu. Thiên tôn nhóm đồng tử kịch liệt run rẩy lên. Ảo diệu, vô số đế giả cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể nghiên cứu ra được. Mà cứu cực ảo diệu, từ xưa đến nay, từ khi Thương Khung Tinh có tu hành lịch sử bắt đầu cũng không có bao nhiêu người có thể tìm hiểu. Ra đến A, hiện tại, thì có một loại cứu cực ảo diệu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Còn có các ngươi mấy cái này tiểu thế giới. Vận dụng đến thật sự là quá thô giáp. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Chỉ thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trong hư không, bỗng nhiên có từng cây màu tím nhạt xiềng xích bay ra. Xiềng xích này từ thuần túy nhất đế khí chỗ ngưng tụ mà ra. Tại đi qua không gian bàn vận thuật vận chuyển, có thể trong hư không tự do đi tới. Nhưng đây không phải xiềng xích này mạnh nhất địa phương. Những thứ này xiềng xích kinh khủng nhất địa phương, phía trên ẩn chứa Sở Cuồng Nhân tiểu thế giới. Một chiêu này bị Sở Cuồng Nhân đặt tên là thế giới chi khóa. Siêu, siêu, siêu, thế giới màu tím chi khóa tại hư không xuyên thẳng qua. Tại chỗ thiên tôn nhóm căn bản khó có thể bắt được quỹ tích vận hành. Có chút luống cuống trận cước, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đáng chết, chấm ngoặc kép, xiềng xích xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát liền đem mấy cái thiên tôn tứ chi cho trói buộc chặt. Đem bọn hắn cho treo ở giữa không trung. Không thể động đậy. Tình cảnh này, nhìn đến toàn bộ cứ điểm tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Ông trời của ta, đây chính là thiên tôn A, thiên tôn lại bị treo tại trong giữa không trung. Làm sao làm được? Người trẻ tuổi kia là ai? Ta biết hắn. Hắn là Sở Cuồng Nhân. Chiến công tổng bảng phía trên bài danh thứ 311 tên. Chiến công 100 triệu Sở Cuồng Nhân. Cái gì? Chiến công 100 triệu? Chúng ta cứ điểm đại tướng quân cũng liền hơn 70 triệu mà thôi. Hắn chiến công lại có 100 triệu.